Được rồi, vậy bản vương sẽ bỏ dáng vẻ này xuống để nhảy cho đệ một bài. Ai bảo hôm nay đệ là thọ tinh chứ? Sớm biết đến đây ăn trực còn phải nhảy thì từ nay về sau hắn ta phải trốn thằng nhãi Mặc Diệp. Nhân lúc hắn không ở vương phủ thì mới đến. Điệu nhảy này của Mặc Hàn Vũ khiến Vân Quán Ninh ngạc nhiên. Hóa ra Mặc Hàn Vũ không chỉ biết ham ăn, mà hắn ta còn thật sự nhảy rất giỏi. Cách chương.